Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 3, tập cuối cùng của Công Lý Trong Bóng Tối, để xem là kẻ đứng đằng sau màn là ai và câu chuyện nó sẽ tiếp diễn như thế nào khi mà cái dòng họ nó làm láo loạn cả một vùng làng quê như vậy. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Quảng Hà Tuấn Live. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Nghĩa nhìn toàn cảnh khu bãi rác, xung quanh chỉ có những núi rác, chất đống, không có nhà dân, không có cao ốc. Rất khó bố trí địa điểm mai phục vây bắt, lại càng khó cho việc quan sát động tĩnh, theo dõi tình hình của món tiền 15 tỷ. Nhưng bãi rác ấy có một mặt tiếp giáp với nhánh sông lớn chảy qua làng. Nơi đây không có thuyền bè bến bãi nào qua lại. Ở ngoài cũng chỉ có hai cổng phía Tây và phía Đông. Thường ngày xe chở rác sẽ vào từ cổng Tây và ra từ cổng Đông. Mọi loại phương tiện đều sẽ phải đi qua hai con đường ấy. Bên phía cơ quan công an sẽ quyết định bố trí nhân lực. Một mặt vây chặt hai cổng Đông Tây. Một mặt phân tán lực lượng. Mặc thường phục giả làm dân đồng nát, sắt vụn, nghiện ngập, tiếp cận khu vực, trao đổi. Và một nhóm khác sẽ bố trí ở bên kia sông. Một nhóm chốt chặn ở hạ lưu, xuôi theo dòng chảy. Để tránh đến trường hợp kẻ đến trao đổi là trung gian, tiền sẽ được chuẩn bị cả theo thiết bị theo dõi GPS. Nghĩa nhìn lực lượng bố trí dày đặc, tự tin đoán chắc rằng tên bắt cóc chắc chắn sẽ lọt lưới. Thậm chí nếu như chỉ là gã tự nhận mình là trung gian, thì với nhân lực lớn như vậy, anh tự tin là sẽ khống chế được kẻ thù ác. Một vài người trong tổ điều tra nhìn phương án tác chiến được trình bày trên bản đồ, khẽ thì thầm. Vậy còn con tin? Người bên cạnh cúi đầu khẽ trả lời. Mất cả hai tay rồi, sống làm sao được? Ưu tiên nhất lúc này chính là bắt được bọn tội phạm thôi. Tiếng khóc nức nở văng vẳng cất lên qua cánh cửa trước căn buồng bê tông đóng kín. Hắn ở bên ngoài khẽ ngáp thật dài một tiếng. Rồi hắn lặng lẽ ấn vào cái công tắc, bật micro. Chú em nghe thấy hết phương án tác chiến của cảnh sát chưa? Cũng quy mô đấy chứ. Mỗi tội chú em không phải là ưu tiên số một của người ta. Trong mắt của cảnh sát, chú mày coi như đã chết rồi. Không, tao chưa chết, không, thả tao ra. Mẹ ơi, cứu con với, bố ơi, cứu con. Mày à mày, thả tao ra, thả tao ra. Giời ơi là giời, thả tao ra. Hắn khẽ e hèm hắng giọng một tiếng, cắt đứt những tiếng van vỉ lạy lục và cả chửi rủa của kẻ đang phát cuồng, bị giam đằng sau cánh cửa. Người ta đã coi như mày đã chết. Thế thì chắc là tao cũng chẳng cần giữ mày nữa. Không mà. Không, trời ơi. Có tiếng chu chéo thảm thiết. Anh ơi, anh đừng giết em anh ơi. Em lạy anh, em xin anh. Anh tha cho em. Rồi anh bảo em cất em công ăn. Anh ơi, em xin anh. Em không biết anh là ai cả. Em xin anh tha cho em. Tha cho em với. Mày cứ yên chí đi, rồi tao sẽ cho mẹ con mày đoàn tụ với nhau. Vâng vâng, em xin anh. Anh ơi, anh cho em về nhá. Anh cho em về anh nhá. Được rồi, được. Mẹ con mày chắc chắn sẽ được đoàn tụ. Tao hứa. Bây giờ ngủ đi nhá. Ngủ á? Không, đừng mà, đừng. Tiếng chu chéo lại một lần nữa cất lên, nhưng rồi rất nhanh đã lịm đi. Hắn vặn van kim loại, đưa luồng khí có hơi mê vào trong căn phòng giam. Tám giờ sáng, Thủy đã có mặt ở phía cổng đông của bãi rác phía nam, nghĩa cho mấy nhân viên kỹ thuật hình sự kiểm tra lại thiết bị thu phát tín hiệu, tai nghe và cả máy GPS trước lúc lên đường. Nghĩa nói: chị vén tóc xuống, che tai nghe đi. Khi tìm bắt cóc gọi điện, chị không cần bật loa ngoài đâu. Chúng tôi đã kết nối sẵn với điện thoại của chị rồi. Nhất cử nhất động chị phải cẩn thận đó. Dạ vâng, em nhớ rồi ạ. Nghĩa nhìn đồng hồ, đoạn tiếp: trong số đó tôi đã bố trí một số cảnh sát bằng thường phục. Chị yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho chị. Thủy sẽ khẽ gật đầu, tay rôn rôn cầm túi tiền, chuẩn bị bước đến địa điểm trao đổi con tin. Đúng 9 giờ, điện thoại bắt đầu đổ chuông. Giọng nói bị bóp méo không thể nhận ra nam nữ, khiến cho Nghĩa gai người. Tên bắt cóc hỏi trước: thế nào, chị đã đến đây chưa? Rồi, tôi đến rồi. Thế đi sớm thế, để có thời gian cho cảnh sát chuẩn bị à? Nghĩa khẽ rủa thầm: mẹ thằng chó này, nó cố tình nói như vậy để dọa chị đấy. Cứ bình tĩnh, hỏi nó xem giao tiền như thế nào. Thủy y lệnh làm theo. Đừng có nói nhiều nữa, bây giờ đến giờ rồi. Giao tiền như thế nào đây? Tên bắt cóc cười gằn: kìa bà chị làm gì mà phải sốt thế? Ừ, từ từ rồi bà chị sẽ được đoàn tụ với con. Nói đi, giao tiền như thế nào? Chị đi vào bãi rác nhé, đi đến chợ rác số 3, tôi sẽ gọi lại cho chị. Dứt lời, gã cúp máy. Thủy ôm tiền thở hắt ra. Nghĩa nói vào trong tai nghe: chị đi đến chợ rác số 3 đi, ở đấy đã có người của ta rồi. Thủy không dám nói gì nữa, nhưng cũng yên tâm bởi vì đã có trinh sát mặc thường phục trực sẵn. Chợ rác số 3 không xa cổng phía đông của bãi rác. Đây thực chất chỉ là một căn nhà cấp 4 được quây tôn, dựng cao hơn hẳn so với mặt bằng của bãi rác, là nơi chủ thầu bãi rác bán vé cho những người nhặt đồng nát. Những người nhặt đồng nát muốn nhặt rác ở trong khu vực này thì phải mua vé. Mỗi vé 20.000, trung bình mỗi ngày, mỗi người nhặt rác phải vào đây vài ba lần. Bọn chủ thầu bãi rác sống nhờ vào khoản tiền này. Đến dưới chân trời, Thủy đưa mắt nhìn quanh, có 6-7 người ăn mặc lam lũ đang cặm cụi bới rác tìm sắt phế. Nhưng cũng có vài người quần áo bẩn thỉu đang len lén nhìn về phía chị. Thủy biết đó là những trinh sát nhận nhiệm vụ bảo vệ theo dõi Thủy, thì yên tâm hơn đứng chờ ở dưới chân trời. Một lúc sau điện thoại reo lên, Thủy vội bắt máy. Alo. Đến trời số 3 rồi chứ? Tôi đến rồi, còn tôi đâu? Tên bắt cóc cười khẽ. Ai, chị cứ bình tĩnh. Chị có thấy cái thùng rác màu vàng ở chân trời không? Thủy đưa mắt nhìn rồi gật đầu. Có. Đến gần đó, cái thùng bị khóa. Chìa khóa được dán ở mép thùng. Mở ra. Thủy còn chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia cúp máy. Nghĩa chỉ huy vòng ngoài, nhắc nhở vào trong micro. Chị Thủy, chị hết sức cẩn thận đó. Các đồng chí, cố gắng tiếp cận, hỗ trợ ngay khi có thể. Tiếng gió cất lên từ những trinh sát ở gần. Các trinh sát mặc thường phục khác có mặt trong phạm vi bãi rác cũng đang từ từ siết chặt vòng vây, tiến lại gần chòi gác số 3. Thủy lần lần theo mép thùng, quả thực ở đấy có chìa khóa được gắn bằng băng dính. Thị gỡ chìa khóa rồi tra vào ổ. Có tiếng Nghĩa nhắc nhở: chị Thủy, mở thật chậm cho, thôi chú ý lắng nghe xem có âm thanh gì kỳ lạ không. Thủy làm theo, hồi hộp mở nắp thùng rác. Cái thùng cao ngang ngực, nắp bằng nhựa, mở ra rất nhẹ, không hề vướng víu gì ở dưới cả. Cái thùng được từ từ lật lên. Thủy ngó đầu nhìn vào, rồi nói qua cái micro mini gắn trên cổ áo: ở bên trong chỉ có một cái túi du lịch thôi. Điện thoại lại reo vang. Thế nào? Chị mở ra chưa? Tôi mở ra rồi. Ở bên trong có cái túi du lịch. Chị lấy cái túi ra. Thủy thò hẳn người vào bên trong, với lấy trước con mắt kinh ngạc của trinh sát đứng ở gần. Có người buột miệng kêu lên: con bộ này lo liệu thế. Có tiếng Thủy cất lên trong điện đàm: Tôi lấy ra rồi. Tiền bắt cóc lại nói: bây giờ chị cho hết tiền vào trong đấy rồi mang đến trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện Bình Thản đi. Thủy kinh ngạc: Cái gì cơ? Mang đến trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện á? Chị bị điếc à? Chúng tôi đã tính toán rồi. Chỉ có 30 phút để đến đó. Nhớ đấy, chỉ cần chị mà dùng tiền giả hay đến chậm một giây thôi, đừng mong gặp lại thằng con chị. Còn nữa, chị để cho công an theo dõi cuộc gọi này cũng được, nhưng khi đến ủy ban mà có người đi theo chị thì chị cũng nên gửi lời vĩnh biệt thằng Gia Bảo nhà chị đi. Khoan đã. Thủy còn chưa kịp nói gì thì đầu bên kia đã cúp máy. Có tiếng Nghĩa thở hắt ra: mẹ đến sư cụ nhà nó, thằng này là cái loại đéo gì mà nó định trao đổi con tin ở trụ sở ủy ban huyện sao? Anh em rút, để lại mỗi cánh 1/3 lực lượng túc trực ở đây. Thế còn tôi? Thủy ấp úng. Nghĩa giục: chị nhanh lên, mình chỉ có 30 phút, bọn bắt cóc biết cả việc chúng tôi đi theo chị đó. Ngồi ở ghế phụ, Nghĩa căng thẳng siết mạnh tay, tưởng như là muốn giật tung ra khỏi nắp capo xe. Chiếc xe 7 chỗ nảy lên qua những ổ gà, không hề có dấu hiệu giảm tốc, vẫn cứ lao vun vút đi. Ở hàng ghế sau, Thủy và một đồng chí cảnh sát gấp rút cho tiền từ bao tải sang cái túi du lịch làm bằng vải ni lông. Thứ túi rẻ tiền cũng không có gì đặc biệt. Trinh sát hình sự cũng kiểm tra kỹ càng cái túi, không có ngăn bí mật, không có gắn máy nghe trộm, không có vật liệu nổ. Thế nhưng hình như nhất cử nhất động của cảnh sát đều bị bọn bắt cóc nắm trong lòng bàn tay. Nghĩa thì thoảng nói vào điện đàm gấp rút bố trí lực lượng túc trực quanh Ủy ban Nhân dân huyện. Cách đây chỉ vài hôm, bọn bắt cóc đã gửi đến đây bàn tay của Bảo. Bây giờ lại cả gan nói chuyện trao đổi con tin ở đây. Quả thực là đời Nghĩa chưa từng đối diện với bọn tội phạm nào lại to gan đến mức như vậy. Chiếc xe dừng lại cách cổng ủy ban chừng 300 mét. Thủy run rẩy khoác túi tiền đi về phía ủy ban. Từ khoảng cách này có thể thấy rất nhiều nhân viên công vụ đã tò mò đứng ở trên tầng 2 ủy ban nhìn xuống sân. Nhưng họ không được phép xuống dưới, bởi vì ở hai đầu cầu thang đã có những người cảnh sát mặt mũi căng thẳng đứng gác. Thủy bùn rộn đến cổng ủy ban một mình. Mọi động tĩnh của chị đều bị giám sát từ xa hết. Thì thoảng Nghĩa nhắc các đồng chí trinh sát cẩn thận, không được tiếp cận quá gần. Thủy đứng trước cổng ủy ban một lúc, điện thoại mới reo. Thị vội bắt máy: Alo. Chị đến rồi chứ? Tôi đến rồi. Tốt lắm, rất đúng giờ. Chị nhìn thấy cái thùng rác màu vàng ở trong sân ủy ban không? Thủy đưa mắt nhìn quanh, tại sao tên bắt cóc lại lặp lại hành động này? Thị không hiểu, Nghĩa lại càng không hiểu, nhưng bây giờ không có thời gian trao đổi nữa. Thủy nói: Tôi thấy. Tốt lắm, chị cho tiền vào trong đây rồi đẩy cái thùng rác ra đường. Đẩy đến cổng ủy ban tôi sẽ gọi lại. Nhớ đấy, tiền thật hay tiền giả tôi biết ngay. Tiền bắt cóc lại cúp máy. Thủy rôn rôn nhìn vào cái thùng rác màu vàng đóng nắp. Thị hít một hơi thật sâu, ở bên tai vọng lên tiếng của Nghĩa nhắc nhở: chị cẩn thận, khi mở thùng nhớ kỹ phải nhìn xem ở bên dưới có gì không. Thủy bất giác gật gật đầu, tay rôn rôn mở nắp. Trong thùng không có cái gì cả. Không có gì à? Không, chỉ bẩn thôi. Có một ít vỏ bánh kẹo với lại hoa quả. Được rồi, chị cho tiền vào túi đi, nhẹ nhàng thôi. Thủy làm theo, gồng hết cơ tay để túi tiền vào trong thùng rác. Xong rồi, bây giờ chị cứ đẩy cái thùng ra ngoài cổng. Tên bắt cóc có hẹn giờ không? Thủy làm theo, vừa đẩy chiếc thùng rác ra ngoài cổng vừa nói. Dạ không. Hắn chỉ bảo tôi là đẩy ra ngoài cổng, sau đó hắn sẽ gọi lại. Nghĩa lẩm bẩm. Lạ thật đấy chị, sao bọn bắt cóc lại không hẹn giờ như mọi lần ta? Nghĩa nói vào điện đàm, lệnh cho các trinh sát viên. Các cậu, có thấy kẻ khả nghi nào quanh đây không? Lần lượt những tiếng không cất lên. Nghĩa lại càng lo lắng, quai hàm nghiến vào với nhau bạnh ra, không thể cắt nghĩa được. Vì sao? Bọn tội phạm bình thường hết sức cẩn trọng trong việc hẹn giờ, mà nay lại để Thủy cứ thế đẩy cái thùng rác ra cổng như vậy. Chẳng lẽ chúng không sợ cảnh sát sẽ đổi một cái thùng rác khác hay sao? Hay chúng nghĩ đoạn đường từ trong sân ra ngoài cổng quá gần, cho nên không cần thúc ép? Hay khi Thủy đẩy cái thùng rác đến nơi, sẽ có một tín hiệu nào đó báo động cho đám tội phạm? Khoan đã, tín hiệu... Nghĩa chột dạ giật bắn mình, hốt hoảng nói to vào trong điện đàm. Tránh ra, chị Thủy, tránh ra, chạy đi. Tiếng của Nghĩa hét quá lớn như xoáy vào màng nhĩ, nhưng cũng không lớn bằng tiếng nổ cất lên ở ngoài cổng ủy ban. Những người cảnh sát đứng ở vòng ngoài chỉ thấy mắt mình lóe sáng. Sau đó họ bị hất tung ra đằng sau, ngã vật trên nền đất. Tất cả kính của trụ sở ủy ban và những căn nhà gần đó đều vỡ nát, kèm theo là tiếng hét thất thanh của những kẻ tò mò chứng kiến từ trên tầng 2 của ủy ban. Chiếc xe 7 chỗ cũng rung lên vì áp suất từ vụ nổ. Nghĩa ngồi trong xe run rẩy đến nỗi đánh rơi cả bộ đàm. Ánh mắt đờ đẫn thất thần nhìn cột khói đang bốc cao đến cả hàng chục mét. Khi thường đến hiện trường, tất cả chỉ còn là một đống đổ nát. Đi theo còn có cả một tay cameraman liên tục lia máy khắp nơi, cố gắng thu hết tất cả vào trong ống kính khung cảnh hỗn loạn đang diễn ra trước mặt. Thường cố lách qua những người hiếu kỳ, nhưng bị chặn lại bởi những cảnh sát. Ra ngoài ngay, đây là hiện trường vụ án. Một người cảnh sát nói như hét vào mặt Thường. Gã trông thấy Nghĩa đứng không xa, liền vội vàng giơ thẻ ngành ấp úng. Cho tôi vào, tôi là bạn của anh Nghĩa. Người cảnh sát lúng túng, nhưng Nghĩa đã quay lại, khuôn mặt vẫn còn tái nhợt sau vụ nổ. Đôi mắt căng thẳng quát. Ra ngoài ngay, điếc à? Vừa dứt lời, Nghĩa đã quay đi. Thường bần thần nhìn theo bóng lưng đẫm mồ hôi của Nghĩa. Một người mặc áo ly lông bảo hộ tiến lại, Thường nhận ra là Vũ. Vũ dúi mặt vào khuỷu tay, bộ dáng vừa mệt mỏi vừa căng thẳng, nhìn Thường khẽ lắc đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc. Chú ra ngoài đi, có gì từ từ nói. Tình hình cụ thể thế nào anh, sơ lược cho em được không? Vũ lắc đầu, giọng trầm xuống, lạc cả đi. Đây không phải là vụ việc, đây là khủng bố. Là khủng bố. Thường đờ người nhìn Vũ. Gã bất thần quay sang nói với cameraman. Nhanh, lấy góc quay rộng, đứng lên cao, lấy hết khung cảnh cho tôi. Đoạn Thường chỉnh lại thật nhanh trang phục, đưa micro lên miệng, khuôn mặt tỏ ra hết sức bất an, nhìn thẳng vào ống kính. Nào nào, bắt đầu lại nhá. Kính thưa quý vị và các bạn, nơi tôi đang đứng đây chính là hiện trường của một vụ khủng bố trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện Bình Thản. Vụ đánh bom khủng bố ngay trước trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện Bình Thản nhanh chóng xuất hiện trên tất cả các bản tin, trên hầu hết các phương tiện truyền thông đại chúng. Từ công an tỉnh, đội phòng chống khủng bố gấp rút được điều về hiện trường. Không ai có thể tưởng tượng được, chỉ từ một vụ bắt cóc con tin, nay lại trở thành một vụ đánh bom giết người, mang tính chất bạo động đến như vậy. Cũng rất nhanh, công an tỉnh tổ chức họp báo, đưa ra một số thông tin sơ khởi về vụ án, phủ nhận tính chất khủng bố của vụ đánh bom. họ cho rằng mục đích của vụ nổ không phải là hoạt động bạo loạn lật đổ. Bởi nếu như muốn đánh bom khủng bố, bọn tội phạm sẽ không gọi điện ra lệnh cho Thủy đẩy cái thùng rác chứa bom ra ngoài cổng trụ sở. Các chuyên gia hình sự cũng đưa ra giả thuyết, chiếc thùng rác mà Thủy đẩy ra ngoài có cấu tạo đặc biệt, nó có hai đáy. Thủy chỉ có thể nhìn thấy phần đáy ở trên. Khi đặt túi tiền nặng hơn chục cân vào, khối lượng của cái túi đè xuống, gián tiếp khởi động một kíp nổ. Thời gian phát nổ của quả bom cũng được bọn tội phạm tính toán rất kỹ. Ngay khi chiếc thùng rác đẩy ra ngoài một quãng, nó sẽ phát nổ. Lượng thuốc nổ bên trong tạm thời được đánh giá là loại TNT, sức công phá cực kỳ lớn và cũng vô cùng ổn định. Thứ thuốc nổ này không được bán lan tràn ở thị trường. Tất nhiên là nhà nước luôn nghiêm ngặt trong những vấn đề tương tự. Có điều thuốc nổ thành phẩm có thể không bán, nhưng nguyên vật liệu để điều chế thì có thể mua được. Từ những nhánh điều tra ban đầu, cũng có thể nói rằng bọn tội phạm này có khả năng điều chế, chế tạo và thậm chí là ước lượng được chính xác khối lượng của vật liệu nổ, chỉ đủ để giết chết Nguyễn Thị Thủy mà thôi. Bởi vậy, mặc dù khi phát nổ nhưng thiệt hại và người về người chỉ có một mình Thủy. Ngoài những người tò mò quan sát gần đó bị thương nhẹ, rõ ràng mục tiêu của bọn tội phạm không phải là đánh bom khủng bố, mà động cơ có thể chỉ là trả thù cá nhân. Sau buổi họp báo, một lượng lớn cảnh sát chống khủng bố đã được rút về. Tuy nhiên sau vụ án thì chuyển lên tuyến trên, không còn do Nghĩa thụ lý như trước. Cũng phải, bởi vì chưa có một vụ bắt cóc con tin nào mà người đem tiền chuộc lại bị giết, trong khi con tin vẫn còn chưa biết sống chết ra sao. Tuy nhiên Nghĩa cũng không bị quy trách nhiệm, một phần nhờ vào ông Tâm, trưởng công an huyện đứng ra nói giúp, và phần lớn là nhờ vào bản báo cáo của công tác điều tra. Thẳng thắn mà nói, chưa bao giờ bọn tội phạm lại có thủ đoạn tinh vi và hành động kín kẽ như vậy. Hầu như chúng nắm rất rõ các bước điều tra, có khả năng phản trinh sát thượng thừa, hiểu rất chi tiết về phương pháp phá án cũng như là tâm lý của gia đình nạn nhân. Và lực lượng chức năng thậm chí luôn đi trước cảnh sát một bước. Nếu là người khác thụ lý vụ này, rất có thể cũng như Nghĩa bây giờ vậy. Sau vụ đánh bom, bọn tội phạm lập tức im hơi lặng tiếng. Tung tích của lũ bắt cóc lẫn con tin lại một lần nữa rơi vào trong vòng bí mật. Có điều cơ quan chức năng cũng lật lại hồ sơ. Và đến thời điểm này thì hầu như Nghĩa và tất cả mọi người đều nhận ra được động cơ của lũ tội phạm không phải là bắt cóc tống tiền, mà là trả thù gia đình Trịnh Khán. Chỉ trong có vài ngày, nhà Trịnh Khán đã tan đàn xẻ nghé, tán ra bại sản, 15 tỷ đồng bị thiêu rụi trong vụ nổ, thổi bay phần lớn cơ nghiệp của gia đình. Hai người nắm giữ cơ nghiệp là Trịnh Khán và vợ đều đã chết. Thằng con trai duy nhất chưa rõ sống chết ra sao. Quả thật hung thủ ngay từ đầu đã không nhắm đến số tiền 15 tỷ, mà là nhắm vào tính mạng của từng người trong gia đình nhà ấy. Có điều Trịnh Khán cũng chẳng còn, gây thù chuốc oán với quá nhiều người, dựa vào thế lực đẩy biết bao nhiêu gia đình vào cảnh màn trời chiếu đất. Cho nên quan hệ xã hội vô cùng phức tạp, những người có thù với Khán nhiều đếm không xuể, một lần nữa gây khó khăn cho công tác điều tra. Trịnh gia sau biến cố ấy gần như là ngừng hết tất cả các hoạt động kinh doanh lại. Những mũi điều tra của cảnh sát tỏa ra khắp nơi, lục tung tất cả những mối quan hệ làm ăn của dòng dõi nhà họ Trịnh, thậm chí đến cả Trịnh Cương cũng trở thành một đầu mối để điều tra. Tin đồn về vụ trộm cách đây mấy tháng ở nhà Trịnh Cương không hiểu tại sao lại bị bới ra, khiến cho Trịnh Cương gần như trở thành nghi phạm vì lão có động cơ giết hại cả gia đình người em họ. Không khí nghi kỵ như một tấm màn màu đen phủ lên tất cả những người họ Trịnh. Lần đầu tiên thổi bùng lên nỗi sợ hãi và sự nghi ngờ vốn chưa từng có giữa những con người đầy mưu lược và dã tâm như vậy. Hắn đứng ở bên ngoài cánh cửa, chậm chậm khóa van khí, đồng thời bật quạt gió để đẩy hết hơi mê còn lại ra. Trịnh Gia Bảo nằm rũ ở trên nền đất, toàn thân bất động, chỉ có cái lưng phập phồng nhẹ nhẹ chứng tỏ là nó vẫn còn đang thoi thóp. Hắn cúi xuống, ánh mắt lạnh lẽo không hề có cảm xúc. Hắn biết tất cả chúng nó đều xứng đáng, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Diệt cỏ phải nhổ tận gốc, đánh rắn phải đánh dập đầu, Trịnh Khán và Thủy dù sao thì cũng chỉ là một mắt xích, là một chuỗi xúc tu trong hàng chục cái vòi bạch tuộc mà thế lực của dòng họ ấy vươn ra, phủ bóng tối lên vùng đất này. Khệ Nệ kéo chiếc giá sắt vào trong. Hắn cẩn thận đặt chiếc tivi ngay ngắn lên trên, dựa lưng sát vào tường, đoạn quay lại trong một sợi dây xích vào cổ thằng danh con đang nằm rũ rượi ở trên nền đất. Một đầu dây xích cố định chắc chắn vào tường, được khóa lại cẩn thận bằng một chiếc khóa inox chống cắt, loại đắt tiền nhưng hết sức phổ thông, ở đâu cũng có thể mua được, không thể lần ra manh mối. Quay lưng lại nhìn chiếc tivi, hắn mỉm cười, mở âm lượng chỉ ở mức đủ nghe. Sau đó, hắn ấn nút play, đánh thức thằng Bảo đang nằm ở dưới đất. Nó chớp mắt liên hồi, ánh nhìn của nó đờ đẫn. Trước mặt nó trên màn ảnh hiện ra cảnh tượng hỗn loạn. Hàng chục người đang tán loạn, chạy ngược xuôi khắp nơi. Công an, pháp y, phóng viên, nhà báo, ai nấy cũng đều vội vã. Trước mắt nó, màn hình chuyển sang cận cảnh khuôn mặt của một phóng viên, lời thoại đang vô cùng gấp gáp. Kính thưa quý vị và các bạn, nơi chúng tôi đang đứng đây là hiện trường vụ khủng bố trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện Bình Thản. Được biết, vụ việc diễn ra khi nạn nhân là bà Nguyễn Thị Thủy giao tiền chuộc cho bọn bắt cóc. Kẻ phạm tội đã gài bom trong thùng rác. Khi bà Thủy đến nơi giao tiền, thùng rác đã phát nổ, trực tiếp cướp đi mạng sống của bà. Thay mặt nhà đài, tôi xin gửi đến gia đình lời chia buồn sâu sắc. Vụ việc hiện tại vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra tiếp. Không, không, mẹ ơi, mẹ ơi. Cứ như vậy, bản tin được phát đi phát lại, lẫn trong tiếng mếu máo của thằng Gia Bảo. Tắt đi, tắt đi, mẹ mày, lũ chó, chúng mày tắt đi. Hắn đứng đó, đôi mắt lạnh lùng chứng kiến tất cả. Trịnh Gia Bảo đang quỳ mọp ở trên nền nhà, cánh tay bị cắt cụt rỉ máu, chống xuống đất. Gương mặt tiều tụy, nước mắt nước mũi đã giàn giụa, đánh mất hết vẻ kênh kiệu hậm hĩnh. Bây giờ chỉ còn lại vẻ hoảng loạn, như đã hóa điên hóa dại. Nó nhìn về phía hắn, nó vẫn tiếp tục gào lên. Nó muốn chồm đến để ngấu nghiến tên bắt cóc, nhưng nó bị sợi dây xích ghìm lại như một con chó vậy. Tắt đi, tắt đi, trời ơi, tha cho tôi, tha cho tôi. Tha. Hắn mỉm cười, nụ cười hiếm hoi hiện lên dưới lớp mặt nạ đen sì. Anh ơi, tha cho em đi anh. Anh tha cho em, anh tha cho em xin anh. Tao hỏi mày một lần nữa, cái USB ở đâu? Anh ơi, em lấy anh, em lấy anh. Em không biết cái USB nào cả, em không biết. Em không cầm cái USB nào hết. Em không cầm, em không biết gì hết, em không biết gì hết. Hắn lại cười gằn, mày có biết trong cái USB đấy có bao nhiêu thông tin bí mật của bác Cương không? Mày có biết đấy là bằng chứng để bác Cương nắm thóp bọn cán bộ ở cấp trên không? Hả? Bác Cương mỗi lần quả cáp biếu xén đám quan chức đều ghi lại chi tiết ngày tháng, số tiền trong một file. Có hàng chục đoạn ghi âm, quay phim, chụp ảnh đám quan chức ấy nhận quà. Mày giấu cái USB đó ở đâu? Nói, mày nói ra. Anh ơi, anh ơi, em thề, em thề, em không biết gì cả anh ơi. Em không biết gì cả anh ơi. Em không biết. Mẹ mày, này thì thề này, thì thề này, vì cái tội của mày mà bố mày, mẹ mày, ở nhà mày phải gánh. Mày còn chưa trắng mắt ra. Không, tha cho tôi đi. Tôi không biết gì cả. Tôi không biết gì hết. Không biết này. Này thì đéo biết này. Chó này. Hắn dồn Bảo vào góc tường, một tay giằng sợi xích, tay kia cầm một chiếc thắt lưng ra, quật lê lịa xuống đầu, xuống chân của thằng Bảo. Thằng Bảo co rúm gió, toàn thân nó gồng cứng ở trên nền đất lạnh lạnh. Nó rú lên những âm thanh khủng khiếp. Âm thanh ấy bị bốn bức tường dội lại, xoáy vào tai, chọc vào màng nhĩ, cho đến khi bất tỉnh. Mở mắt sau buổi tra tấn, thằng Bảo nhìn thấy mình đang nằm nghiêng trên một cái ghế băng. Hai tay cụt bị bó cứng lại sát với xương sườn. Hai chân cũng bị choãi ra, cái co cái duỗi. Nhưng cả hai chân bị dính chặt vào với nhau. Nó muốn giãy mà không thể nào giãy được. Những lớp thịt mỏng giữa hai đùi non bị đổ keo dán cứng vào nhau, không thể tách rời. Thả tôi ra. Tôi xin các người thả tôi ra. Nó ngước lên, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, nhìn thấy bóng của tên bắt cóc đang từ từ tiến lại. Ở trên đầu lủng lẳng một túi nước truyền. Thằng Bảo nhìn thấy hắn cầm cây kim bướm, lật cánh tay nó để lần ven. Nó cố dãy dụa nhưng không thắng được sức mạnh của tên tội phạm. Bà yên tâm, đây không phải thuốc độc đâu. Xin các người thả tôi ra đi. Giết tao đi cũng được. Giết tao đi. Giết tao đi. Tên bắt cóc không màng đến lời van xin của Bảo, vẫn chậm rãi. Mày muốn chết à? Đâu có dễ chết như thế. Tao truyền cho mày một ít adrenaline. Mày chưa khai ra cái USB ở đâu thì mày không chết được đâu con ạ. Bảo kiệt sức rên rỉ. Không, em không biết gì hết. Em không biết gì hết. Anh ơi, em không biết gì hết. Không có tiếng trả lời, nó chỉ nghe thấy tiếng bước chân tên bắt cóc đi đến sau lưng mình. Cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng, lan xuống đến tận xương cột. Thằng Bảo kinh hãi rú lên. Khoan đã, mày định làm gì? Mày định làm gì? Không, mày đừng có động vào tao. Đừng có động vào tao. Những tiếng xoèn xoẹt chậm rãi vang lên. Tên bắt cóc đã cắt cái quần đùi của Bảo đang mặc. Mẹ mày, khái đéo chịu được. Mày đái ra quần đấy à? Anh ơi, em lại anh. Anh ơi, anh đừng. Anh ơi, không, anh đừng. Anh ơi, lạnh quá anh ơi. Tiếng cười khúc khích cất lên khi mũi kéo chậm chậm đưa lại từ lớp da bìu nhăn nhúm chạy thẳng xuống dưới hậu môn. Bảo dùng mình kinh hãi. Cảm giác khủng khiếp cứ như là điện giật chạy dọc sống lưng. Hai đầu gối của nó run lên cầm cập. Lớp da đùi bị dính vào nhau lúc này cũng đã rỉ máu, nứt ra. Anh ơi, em xin anh. Anh tha cho em đi anh ơi. Anh tha cho em đi. Không có tiếng trả lời, chỉ có những âm thanh khúc khích. Anh ơi, em không biết thật mà. Em không biết gì hết. Anh bảo với bác Cương tha cho em. Em là cháu của bác Cương mà. Khoan đã, thằng chó. Đừng mà, thằng chó. Bảo rú lên như là con chó. Mũi dãi đầm đìa. Một lần nữa theo bản năng, nước đái lại xón ra, chảy vào những cái thớ thịt ở trên đùi. Nhưng nó không cảm thấy gì. Ngoài cái cảm giác có một vật rất dài vừa thọc vào trong hậu môn của nó, rồi một cái thứ dịch nhớp nháp ấm nóng bơm vào tận trực tràng. Thằng Bảo cố dãy giụa nhưng không được. Nó phát hiện không chỉ đùi mà toàn thân của nó đều đã cố định lên trên ghế. Chỉ có đôi mắt là vẫn có thể cử động, vẫn đang liếc ngang liếc dọc. Cái ghế hình như cũng được bắt chặt xuống dưới nền nhà, mặc kệ cho thằng Bảo dãy giụa cũng không hề suy chuyển. Không gian như tối sầm lại. Thằng Bảo mở mắt nhưng nó vẫn không thấy gì cả. Nó chỉ thấy cảm giác ấm nóng và nhơ nhớp. Trái tim của nó đang đập loạn nhịp ở trong lồng ngực, cho nó biết là nó vẫn còn đang còn sống. Nó thấy nước cứ bơm đầy vào hậu môn, hình như đang chạy dần lên trên, cứ lên cao nữa. Bụng thằng Bảo căng trướng, cảm giác ấm ách mỗi lúc một nhiều. cho đến khi sức chịu đựng đã vượt quá giới hạn. Hậu môn nó bất giác sổ tung ra, những thứ bị bơm bây giờ cũng ồ ạt tuôn ra như thác. Mùi tanh thối và cảm giác nhơ nhớp tức cứ từ khe mông theo cái dòng dung dịch nâu vàng ướt từ gót chân lên đến tận trên bẹn. Toàn thân thằng Bảo run lên bần bật, hai hàm răng nó gõ vào nhau lập cập. Nó nghe thấy tiếng lách cách mở khóa trước khi vật ngã xuống nền nhà bất tỉnh trong cái đống phân lóp nhóp. Thằng Bảo tỉnh dậy khi cả căn phòng tối om. Chiếc tivi ở trên kệ đã tắt, không còn bản tin thông báo về cái chết của mẹ nó lặp đi lặp lại. Nó run run chống khuỷu tay xuống nền nhà nhầy nhụa toàn là cứt đái. Hậu môn của nó vẫn còn rát, ổ bụng dâm gian ấm ách còn chưa hết cơn đau, nhưng sự khó chịu ở bụng dưới và hơi thở hổn hển từ lồng ngực ướt lạnh giúp cho nó hiểu rằng nó vẫn còn sống, là một sự tồn tại e rằng còn khủng khiếp hơn cả cái chết. Nó lóp ngóp bò dậy, tựa lưng vào tường. Ở trên cổ nó đeo sợi xích sắt to bản, bây giờ trông nó cứ như là một con chó. Một con chó trước giờ bị hành hình, chỉ chờ con dao chọc tiết của tay đồ tể buông xuống. Chưa bao giờ nó lại muốn chết như vậy, cũng chưa bao giờ nó lại có thể tưởng tượng được rằng cuộc đời hoành tráng và sung sướng của nó sẽ lại kết thúc ở đây như vậy. Nước mắt của nó tứa ra, cổ họng đau rát sau những tiếng gào thét lúc này lại ậng lên tiếng khóc. Nhưng bỗng nhiên nó giật mình. Thằng Bảo vừa nhìn thấy ở góc nhà, ngay chân tường nơi cố định sợi dây xích, lấp lóe một vệt ánh sáng màu xanh. Nó kinh hãi bò lùi lại. Nó nghĩ đó là chiếc camera giấu kín quay lại toàn cảnh căn phòng. Nhưng sự tò mò chỉ trong giây lát đã không thắng được nỗi lo âu, khiến cho nó vô thức run rẩy lê lết đến nơi phát ra ánh sáng. Hai tay đã mất, nó ngồi bệt xuống, vươn cẳng chân nhảy nhụa cứt đái về phía góc tường. Nó cố moi cái vật ấy ra ngoài trong bóng tối lờ mờ của không gian tù túng. Nó kinh ngạc phát hiện đây không phải chiếc máy quay, là một chiếc máy ghi âm loại nhỏ nằm lăn lóc ở góc tường. Thằng Bảo run rẩy nhếch mép. Nó biết đây là cái gì. Cái máy ghi âm này chắc chắn văng ra từ người thằng bắt cóc trong quá trình tra tấn nó. Cái chết hiện lên trong đầu, nhưng lúc này cái chết vô nghĩa đã không còn. Nó sẽ chết, nhưng là một cái chết rõ ràng, một cái chết đầy ý nghĩa, một cái chết đi kèm với sự báo thù. Thằng Bảo dùng ngón chân, tuy run rẩy mãi, mới ấn được nút ghi âm. Rồi nó ngả người trườn đến sát cái máy thì thầm, thì thầm. Không gian tĩnh lặng, chỉ có cái tiếng rì rầm của thằng Bảo vang lên. Nghĩa đã nghỉ ở nhà được 3 ngày. Suốt 3 đêm liền anh không tài nào chợp mắt. Anh không còn thụ lý điều tra vụ bắt cóc Trịnh Gia Bảo, nhưng những người thay anh cũng chưa tiến thêm được một bước nào trong công cuộc điều tra cả. Mọi manh mối đều chỉ lực lượng chức năng đi đến ngõ cụt. Cho đến lúc này, người ta mới chỉ có thể phác họa cơ bản chân dung của thủ phạm là một nhóm người. Nhóm người này rất am hiểu về quy trình phá án, tâm lý điều tra và có kỹ năng phản trinh sát cực cao, có kiến thức về truyền thông di động, hiểu biết về điều chế, chế tạo bom. Toàn là những gạch đầu dòng mà tất cả mọi người ai cũng có thể biết. Thế nhưng nó chẳng dẫn đến một kết quả cụ thể nào. sau vụ nổ bom diễn ra ở ngay trước trụ sở ủy ban. Bọn tội phạm cũng im hơi lặng tiếng, không có lấy một cuộc gọi, không có lấy một dấu vết. Không ai biết thực sự chúng là ai cả. Nghĩa ngồi một mình trong căn phòng tối. Anh vẫn ngủ ở trong gian nhà cấp 4 phía sau đồn cảnh sát, buồn bã nhìn can bia đã chạn cạn trơ đến đáy và cái gạt tàn đầy những mẩu thuốc lá. Nghĩa đã bỏ thuốc từ rất lâu, cho đến bây giờ khi áp lực quật ngã anh một lần nữa. Điện thoại đột nhiên rung lên nhẹ nhẹ, một tin nhắn vừa gửi đến là Thường. Nghĩa ngáp dài mở máy. Chào anh, em tạ ơn anh, cảm ơn anh đã tạo điều kiện trong suốt thời gian qua. Mọi việc lúc này là khó khăn với anh. Em rất tiếc phải nói lời xin lỗi, nhưng anh yên tâm, phần thưởng sẽ dành cho người có xứng đáng. Nghĩa lờ đễnh nhìn tin nhắn, không trả lời. Anh biết Thường đã sang Mỹ được vài hôm, tự nhủ rằng chẳng biết bao giờ mình mới có cơ hội. Như gã phóng viên mồ côi ấy, bần thần một lúc toan đi ngủ, nhưng bất giác, Nghĩa vồ lấy điện thoại, đọc thật kỹ dòng tin nhắn. Này, khoan đã. Mọi việc thật sự khó khăn. Em rất tiếc phải nói lời xin lỗi, nhưng anh yên tâm, phần thưởng sẽ dành cho người xứng đáng. Là sao ta? Nghĩa đờ người tự hỏi, trong đầu anh lại văng vẳng lên những lời Thường nói. Người ta thường chùn tay khi người ta còn có cái để nắm lấy, nhưng với những kẻ không còn gì để mất thì cuộc đời còn cái gì có thể ngăn họ được nữa. Sao nó lại nói thế nhỉ? Nghĩa chớp mắt một hồi lâu, rồi vội vã bật tung cánh cửa giữa đêm, chạy nhanh ra sân, rồi chạy thẳng sang bên phòng lưu trữ hồ sơ. Anh công an trực đêm gà gật, thấy đội phó đội điều tra mặc quần đùi áo mayo xuất hiện thì cũng giật mình, đứng phắt lên, kinh ngạc. Anh Nghĩa, anh vào đây làm gì? Nghĩa gấp gáp. Lấy cho tôi hồ sơ điều tra vụ bắt cóc Trịnh Gia Bảo, mau lên. Nhưng mà... Đồng chí đưa mắt nhìn quanh vẻ khó khăn. Anh em ơi, cái gì, yên tâm, tôi không làm sai nguyên tắc. Mau lên. Đồng chí cảnh sát hồ sơ khẽ chép miệng thở dài, mở cửa phòng lưu trữ, rồi đưa cho Nghĩa một đống hồ sơ dày cộp. Nghĩa nói, đưa cho tôi mượn chìa khóa phòng máy tính, cậu có không? Nhưng mà anh định làm gì? Tôi cần tìm thông tin chứ còn làm gì. Giời ơi, anh cần cái gì thì anh tự lấy, nhanh lên nhá, chứ lão An mà lão thấy là em toi đấy. Nghĩa cười nhạt, cậu yên tâm. Các mũi trinh sát trước đó đã bỏ lọt thông tin, họ chỉ điều tra riêng rẽ những mối quan hệ xã hội của Trịnh Khán và con trai, chứ chưa ai tìm thử xem kẻ nào đã từng tan nát nhà cửa vì cha con vợ chồng nhà Trịnh Khán. Xem đi xem lại trong đống hồ sơ, Nghĩa chỉ chú ý đến một trường hợp duy nhất, đặc biệt chớ trêu, bởi vì nạn nhân này cũng là người họ Trịnh, cho nên ngay từ ban đầu đã bị bỏ sót trong quá trình điều tra. Vụ việc ban đầu xuất phát từ đám trẻ con. 5 năm trước, Trịnh Gia Bảo, con trai của Trịnh Khán, mâu thuẫn với một bạn cùng lớp là Trịnh Văn Tú, con trai của Trịnh Văn Xuân, người cùng xã, cũng là họ hàng xa nhà Trịnh Khán. Khi ấy, Bảo và Tú mới học lớp 6, nhưng nó đã cùng đám bạn bè xấu của mình đánh hội đồng hành hạ Tú trong một thời gian dài, khiến cho thằng bé Tú gần như mắc chứng tâm thần vì tổn thương tâm lý. Trong hồ sơ còn lưu lại ở cơ quan điều tra, Bảo đã cùng đám bạn của nó lột sạch quần áo của Tú, xích cổ Tú vào cột điện, đánh đập, dùng dây điện ngoáy tận vào hậu môn, làm cho thằng bé 12 tuổi bị tổn thương trực tràng và hoảng loạn thần kinh. Cha của Tú đâm đơn kiện nhưng bị Trịnh Khán dùng thế lực của gia đình đè bẹp. Phía trên Trịnh Cương cũng lợi dụng các mối quan hệ nhằm ém đi vụ kiện của nhà Trịnh Văn Xuân. Sự việc bị ém nhẹ, con trai của Trịnh Khán được cha mẹ đưa sang nước ngoài du học. Nhưng Trịnh Văn Xuân vẫn không buông, muốn đâm đơn kiện lên các cấp cao hơn. Thế nhưng khi sự việc còn chưa được làm sáng tỏ thì Trịnh Văn Xuân đột nhiên chết. Xác được tìm thấy ở dưới sông, chân chổng lên trời, đầu cắm xuống dưới, miệng bị khâu kín, trong mồm chỉ toàn là đá hộc, sỏi. Người ta nói Trịnh Văn Xuân bị giết vì ý định tiết lộ công việc của Trịnh Khán, Trịnh Cương. Tuy nhiên vụ án không được làm sáng tỏ vì không tìm thấy bằng chứng trực tiếp kết tội Khán và Cương. Sau cái chết của chồng, vợ Xuân đem đứa con hoảng loạn thần kinh đi trốn, rồi nghe nói cũng bỏ mạng trong một vụ tai nạn giao thông. Mọi việc từ đó chìm vào trong im lặng. Nhưng không ai có thể ngờ được, cách đó nhiều năm, gia đình Trịnh Văn Xuân đã từng nhận đỡ đầu cho một thằng bé ở trong cô nhi viện. Khi sự việc xảy ra, thằng bé đã vào đại học. Lần dở theo manh mối, Nghĩa không tìm được bất kỳ điều gì ngoài bức ảnh từng chụp. Trịnh Văn Xuân đang đứng cùng với một cậu thanh niên có dáng người cao rong ròng, khuôn mặt nho nhã trước cổng trường đại học báo chí ở trên thành phố. Đã 5 năm trôi qua, thời gian đã bào mòn che lấp cái chết đầy uẩn khúc của Trịnh Văn Xuân, nhưng vẫn không thể nào thay đổi được gương mặt của người thanh niên ấy. Nghĩa run rẩy lau mồ hôi trên trán, nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên màn hình máy tính và tin nhắn trong điện thoại của mình. Không thể nào. Vũ Văn Thường. Vũ Văn Thường. Năm ngày trước, Bảo thức dậy trong gian buồng tối vì những âm thanh kẽo kẹt và mùi xăng nồng nặc tỏa ra. Trong bóng tối mờ ảo, Bảo trông thấy tên bắt cóc đang đứng trước mặt mình, mỉm cười rất nhẹ. Đây là lần đầu tiên Bảo nhìn thấy khuôn mặt của tên bắt cóc. Nó đờ ra trong thoáng chốc rồi lắp bắp. Mày, là mày, chính là mày. Thế nào, có quen không? Mày thấy tao dẫn chương trình có hay không? Bảo muốn chồm lên vồ vào mặt tên bắt cóc nhưng không được. Cổ nó vẫn đang bị xích. Nhưng không chỉ cổ mà lúc này đây, toàn thân của nó còn bị ghim cứng trên nền ghế băng. Chỉ khác là lần này Bảo không nằm nghiêng mà nằm sấp. Tao sẽ báo công an. Tao sẽ báo công an. Mày yên tâm, mày sắp được gặp công an rồi. Mày không phải là người của bác Cương. Mày ở trên TV. Mày không phải là người của bác Cương. Tên bắt cóc cười gằn. Dĩ nhiên rồi, tao làm sao mà người nhà là người nhà của chúng mày được. Lũ chó má chúng mày làm sao mà thuê được tao. Mày thả tao ra. Thả tao ra ngay. Thằng ôn con, mày cứ yên tâm, mày sẽ được thả. Nhưng mày có biết vì sao mày lại ở đây không? Bảo trợn mắt nhìn vào đôi mắt màu nâu vàng của tên bắt cóc. Đôi mắt lóe lên sự tàn nhẫn cũng như tràn ngập đau thương. Mày không biết tao đúng không? Đúng rồi, mày làm sao mà biết tao là ai được. Nhưng còn đây, mày có biết đây là ai không? Vừa nói, tên bắt cóc vừa giơ ra trước mặt thằng Bảo một tấm ảnh. Tấm ảnh của một đứa trẻ con. Bảo ngây người trong thoáng chốc rồi buột miệng kêu lên. Mày là ai? Tại sao mày lại biết nó? Tên bắt cóc cười một nụ cười buồn. Dĩ nhiên là tao biết nó chứ. Tao còn biết cả những việc mày làm với nó nữa. Mày nghĩ sau mấy năm du học mày có thể thoát được à? Hả? Không. Không đâu Bảo ạ. Không. Bởi vì đó là định mệnh. Định mệnh là một vòng quay có tính chất lặp đi lặp lại. Thứ mà lúc này mày có thể thoát nhưng mày lại không thể né tránh được. Mày có thể thoát khỏi sự phán quyết của pháp luật nhưng mày không thể tránh được sự an bài của vận mệnh. Và tao là vận mệnh của mày. Tao là vận mệnh của cả nhà mày. Bảo co rúm người lại trên chiếc ghế băng, hai bắp chân rớm máu như muốn đứt khỏi chân ghế nhưng không được. Tên bắt cóc đã đổ keo dính cứng hai bên vế đùi non của nó vào chân ghế, để nó nằm sấp trần truồng trên cái ghế băng. mày đã giết em tao. Nhà mày cũng hại chết bố mẹ nuôi của tao. Vì mày mà ân nhân nhà tao đã nhà tan cửa nát. Vì mày, là vì mày, thằng chó. Bảo kinh hãi không thể nói lên lời. Trước mặt nó lúc này không phải là con người bằng da bằng thịt. Trước mặt nó là hiện thân của thần chết, của Diêm Vương, của âm tào địa phủ. Tao sẽ không hỏi tại sao, vì tao biết mày không thể trả lời tao. Tao biết bản chất của mày là như vậy. Nhân chi sơ, tính bản ác. Con người cũng chỉ là con vật. Nhưng một con vật được giáo hóa, được thuần dưỡng, được rèn luyện, được học tập trở thành người. Còn những con vật như mày, sống nhờ dẫm lên đầu lên cổ người khác thì mãi mãi chỉ mang tính vật trong hình dáng con người. Tao biết mày không có ý hại chết em tao. Mày làm thế chỉ là để thỏa mãn cái bản năng thú vật ở trong đầu mày. Nhưng tao cũng biết, nếu như không phải là em tao, thì nạn nhân của mày cũng là một người khác. Và khi mày lớn lên, tội lỗi của mày còn khủng khiếp hơn như thế nữa. Bảo run lên cầm cập. Không, tôi em không cố ý đâu anh ơi. Em không cố ý đâu, em không cố ý. Em không cố ý đâu. Tao biết mà. Mày không cố ý xích cổ em tao vào cột điện. Mày cũng không cố ý lấy dây điện ngoáy vào đít em tao. Anh ơi đừng mà. Anh ơi tha cho em. Anh tha cho em. Không anh ơi đừng mà. Đừng mà. Bảo gồng cứng người. Hai chân nó run lên cầm cập. Nó cố gắng dãy dụa nhưng không thể nào thoát khỏi hai cái ghế. Từ trong hậu môn của nó như thể đang có hàng chục mũi kim sắt đâm vào mà ngoáy. Xoay ngược chiều kim đồng hồ rồi từ từ kéo lôi ra. Trong ấy móc theo luôn cả trực tràng, lòng ruột và cứt đại của nó ra ngoài. Cảm giác thế nào hả thằng chó? Tao biết là mày không cố ý mà. Tao biết, tao biết. Mày chỉ thỏa mãn cái thú tính của mày thôi. Mày không cố ý là mày không cố ý. Là mày không cố ý mà thằng chó. Anh ơi không, không. Nó nghiến chặt răng, đôi mắt nó trợn trừng. Lúc này bọt dãi nó phun ra, nước mắt chan hòa đầm đìa. Chết thật, chết chết chết, bẩn quá, nhiều cứt quá. Biết thế, tao phải thụt rửa mày thêm một lần nữa mới được. Anh ơi đừng, đừng, em đau lắm rồi anh ơi. Em đau lắm rồi anh ơi. Bảo rít lên, nó dãy đành đạch. Cứt đái đã bê bết chảy từ bẹn nó xuống bắp đùi rách toạc. Lòi chỉ rồi, tòm quá. Mày cũng nói với em tao như vậy phải không? Hả? Anh ơi, không, không. Anh, giết em đi, giết em đi. Mày cũng nói là mày không sống được lâu nữa. Mày không chết một mình đâu Bảo ạ. Mày còn phải lôi theo nhiều người nữa mà chết. Mày xem, tao tìm thấy cái gì thế này. Đây này. Vừa nói, tên bắt cóc vừa giơ lên chiếc USB. Là đúng, là cái USB của bác mày. Còn đây là máy ghi âm. Mày nghĩ tao vô tình đánh rơi cái máy ghi âm à? Không, không đâu Bảo ạ. Tao biết mày không cố ý, nhưng tao thì cố tình đấy. Bảo hét lên. Không. Sau đó nó không nói tiếp được nữa, bởi vì cổ nó bị bẻ ngược ra đằng sau. Quai hàm bị gang rộng ra bằng cái banh nha khoa. Nó trợn mắt. Nước dãi của nó đầm đìa nhợn lên trong cổ họng. Có thứ gì đó vừa nhét vào miệng nó, đẩy qua kẽ răng, ấn qua cuống họng, chậm chậm đau đớn, đâm sâu vào tận thực quản. Toàn thân của nó giật lên từng nhịp. Hai tay của nó cố sức vặn vẹo đưa lên như muốn rút cái vật bằng kim loại ấy ra. Nó nghiến răng, nhưng làm sao nó có thể nghiến được kim loại đang ngoáy ở trong mồm nó chứ. Nó chỉ có thể bất lực gào thét trong nước mắt, nước mũi và cả nước đái của nó nữa. Tên bắt cóc dừng lại. Khi Khi thấy vật kia đã đưa vào đủ sâu, giống như là một thủ thuật nội soi thực quản dạ dày, bác sĩ phải đưa một ống nội soi vào miệng của bệnh nhân. Hắn không cần xem xét bất kỳ thứ gì ở trong bụng của thằng Bảo. Việc hắn cần làm là đưa thiết bị ghi âm vào trong dạ dày của nó. Dương mắt nhìn thằng thanh niên đang quằn quại, tên bắt cóc lạnh lùng thọc mạnh cái ống silicone qua thực quản, rồi nhét vào trong ống chiếc máy ghi âm, dùng một chiếc que nhỏ khác nhồi xuống như là người ta nhồi ruột lợn. Thằng Bảo đã nôn hết dịch vị từ ban nãy, cho nên việc hắn dứt khoát rút chiếc ống ra ngoài, để lại trong bụng thằng Bảo một chiếc máy ghi âm là rất dễ. Nằm sóng xoài ở trên ghế, mồm bị bệnh, đít bị nong, thằng Bảo cảm thấy toàn thân kiệt lực, bao nhiêu nước trong người đã theo tất cả lỗ ấy mà chảy ra. Tên bắt cóc ngồi xổm xuống. Tao không ép buộc, là mày tự tiết lộ tất cả thủ đoạn làm ăn phi pháp của bác mày. Bây giờ đến lượt cảnh sát. Thằng Bảo rên rỉ, hàm răng của nó vẫn cố gắng rộng nấc lên những tiếng van xin. Xin anh, anh cho tôi chết, anh giết tôi đi, giết tôi đi, không cần báo cảnh sát nữa, tôi xin anh đấy. Nó thấy tên bắt cóc đưa tay quẹt nước mắt rồi lại khẽ mỉm cười. Không biết từ bao giờ tên bắt cóc khoác lên mình một bộ đồ ni lông kín mít, chỉ hở ra con mắt lạnh lùng. Trên tay tên bắt cóc là một túi ni lông toàn sỏi, những viên sỏi to như quả trứng chim cút lộn nhộn. Tay kia cầm một cuộn chỉ dù loại to bản để khâu bao tải. Thằng Bảo vừa trông thấy như vậy đã kinh hãi rú lên, thế nhưng mắt nó trợn lên khi thấy cái ống silicone lại luồn xuống cuống họng. Vũ Văn Thường là... Nghĩa nghiến răng, cố giấu đi tiếng rít ở trong cuống họng. Cho đến tận bây giờ, Nghĩa không thể ngờ được thằng phóng viên mà coi như là anh em kết nghĩa lại là kẻ chủ mưu đứng sau mọi sự. Thế nhưng một việc không ngờ nữa lại tiếp tục xảy ra. Khi Nghĩa chưa kịp thông tin gì cho tổ điều tra thì ngay trong đêm hôm ấy, một số người đánh cá đêm phát hiện ra một thi thể nổi lập lờ ở nhánh sông cắt qua làng Bình Vôi. Người ta mới chỉ phát hiện xác chết, đầu cắm xuống nước, hai chân chồng lên trời, đã kinh hoàng nghĩ đến sự vụ năm xưa, liền vội vàng báo cho cảnh sát đến hiện trường. Thi thể được tìm thấy, được nhận diện chính là Trịnh Gia Bảo. Người chết nằm ở dưới đáy sông ít nhất cũng phải đến 3 ngày. Khi vớt thi thể lên, tất cả người ta choáng váng, bởi vì xuất hiện những dấu hiệu phân hủy hết sức rõ ràng. Đầu người chết cắm xuống, hai chân nổi lên là bởi đằng sau bờ môi bị khâu kín. Cán bộ pháp y lôi ra được gần 3 kg sỏi và đá quậy. Khủng khiếp hơn nữa, cơ quan chức năng còn tìm thấy ở trong dạ dày của người chết một thiết bị ghi âm chống nước. Đoạn ghi âm rất ngắn đã trực tiếp tố cáo đích danh hung thủ đứng đằng sau mọi sự. Thằng chó cương, mày bắt cóc tao, mày giết cả nhà tao. Chính là Trịnh Cương đã cho người bắt cóc tra tấn tôi. Lão ghi cho tôi ăn cắp chiếc USB, trong đó có bằng chứng của rất nhiều vụ hối lộ, có cả file Excel, ảnh chụp, video. Tôi không biết gì cả, tôi không biết gì hết. Tôi không ăn cắp, tôi không làm gì cả. Là nó. Tôi muốn chết, xin các người cho tôi được chết. Hãy bắt Trịnh Cương, ông ta là kẻ đứng sau mọi chuyện. Đoạn ghi âm ngắn ngủi chưa đến 5 phút, nhưng là lời chứng thực trực tiếp của nạn nhân. Nghĩa đứng ở trong phòng kỹ thuật của trụ sở cơ quan điều tra mà không hiểu gì. Ở bên tai của anh, những khuôn mặt của các cán bộ điều tra ai nấy đều hân hoan, bởi họ đã chạm đến sự thật. Một vụ án bắt cóc giết người cực kỳ man dợ, khiến cho cảnh sát suốt những ngày qua cuối cùng đau đầu đã có lời giải thích. Nhiều người mau chóng kết luận tính chân thực của đoạn ghi âm này. Ngay chính cả nhân viên kỹ thuật cũng cam đoan đoạn ghi âm này là đoạn nguyên bản không hề bị cắt ghép. Giọng nói trong đó cũng chính là của Trịnh Gia Bảo. Rất có thể trước khi chết, Trịnh Gia Bảo đã tìm chiếc máy ghi âm, tự ghi lại những lời cuối cùng, rồi nốt chiếc máy vào bụng do sợ bị Trịnh Cương và đám đàn em phát hiện. Mọi người sau khi nghe hết tất cả những thông tin ghi âm thì một người nghiến răng: mẹ kiếp, thằng già ghê thật. Thảo nào bọn bắt cóc lại dám gửi cả một bàn tay cụt đến tận ủy ban huyện. Hóa ra thằng cha cố tình làm thế để bản thân mình cũng giống như nạn nhân vậy. Trịnh Cương mặc dù có nhiều bằng chứng ngoại phạm, thế nhưng không một bằng chứng nào có thể đanh thép hơn chính lời buộc tội của nạn nhân trước khi chết. Lão nhanh chóng bị bắt để phục vụ cho công tác điều tra. Chỉ một mình Nghĩa là người duy nhất biết được sự thật phía sau, nhưng cũng không thể hiểu vì sao mọi thứ lại chuyển thành một khúc quanh quỷ dị như vậy. Bởi vì Nghĩa biết rằng kẻ thù ác đứng đằng sau mọi biến cố diễn ra chính là Thường, Vũ Văn Thường. Quả thực Nghĩa không thể ngờ được rằng suốt mấy năm, Thường đã âm thầm tự mình điều tra mọi việc. Với danh nghĩa là một phóng viên và khả năng ăn nói, Thường đã thâm nhập nắm bắt được rất nhiều những nguồn tin mà cơ quan chức năng còn chưa cả chạm đến được. Từ đó Thường dần dần điều tra ra hung phạm đứng sau cái chết trong gia đình Trịnh Văn Xuân. Ân nhân một thời đã cưu mang mình đứng ra, Thường có thể mũ ni che tai. Khi biết cụ thể những việc mà Trịnh Gia Bảo đã làm thì Thường lại càng không thể ngồi yên. Trở về huyện Bình Thản, dưới vỏ bọc là một người phóng viên xa lạ, không ai chú ý. Dần dần bằng tài ăn nói, thực lực, Thường làm quen được với các cán bộ cảnh sát điều tra, dĩ nhiên trong đó có cả Nghĩa. Nhưng khi đó Trịnh Gia Bảo vẫn còn đang du học, cho nên Thường lại tiếp tục ẩn nhẫn chờ thời. Đến khi thằng Bảo về nước một thời gian, lại quen thói tụ tập bạn bè ăn chơi đàn đúm. Kế hoạch của Thường lúc đó mới bắt đầu. Khởi đầu chính là vụ đột nhập vào nhà Trịnh Cương ăn cắp tiền, phá két đựng tài liệu. Ngày hôm ấy, sau một thời gian dài theo dõi, nắm bắt được thói quen và giờ thay khác của đội bảo vệ, Thường đã theo dõi và thấy Bảo có mặt ở nhà ông bác. Nhưng bản thân Trịnh Cương lúc đó lại đi công tác. Thường đã bí mật lẻn vào giữa lúc cả nhà đang ăn trưa, phá khóa két sắt chống trộm, lấy đi hơn 100 triệu và cả chiếc USB chứa đầy những tài liệu mật. Im hơi lặng tiếng trong mấy tháng trời, Thường tiến hành công việc tiếp theo, đó là bắt cóc Trịnh Gia Bảo. Việc bắt cóc không khó, đặc biệt đối với kẻ thường xuyên theo dõi hành tung của Bảo suốt mấy tháng trời qua. Biết được vị trí ăn chơi, biết được lộ tuyến và cả những người Bảo hay qua lại, Thường vạch ra một kế hoạch cho Bảo vào chồng và hoàn toàn thành công. Với hàng chục chiếc sim giác mua lẻ tẻ từ khắp nơi, khiến cho cơ quan chức năng cứ như là bị rơi vào một mối tơ vò, không thể định vị được vị trí tội phạm. Nhưng động cơ bắt cóc Gia Bảo không phải để tống tiền, mà là để từ từ phá hoại tất cả cơ nghiệp của nhà Trịnh Khán. Đó là lý do mà ngay khi bắt được Trịnh Gia Bảo, Thường đã chặt đứt một bên tay gửi về cho Trịnh Cương. Thủ đoạn cắt tay này khiến cho Khán nhớ đến kẻ thù không đội trời chung, chính là Lê Đình Bình, một kẻ giang hồ chuyên có cái trò chặt tay đòi nợ, vốn có thâm thù, lại thấy con mình bị chặt tay. Khán lúc ấy mất bình tĩnh, không còn tư duy, nghĩ Bình là thủ phạm. Cuối cùng đến nỗi mất mạng ở trong nhà của Lê Đình Bình. Gửi bàn tay cụt đến trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện cho Trịnh Cương, lúc đầu khiến cho cơ quan điều tra nghĩ chính Trịnh Cương cũng là nạn nhân của sự việc này. Nhưng sau khi nghe đoạn băng ghi âm, các cán bộ cảnh sát lại cho rằng Cương đã tự gửi đến cho mình, hòng đánh lạc hướng cơ quan điều tra, tự tạo lấy bằng chứng ngoại phạm. Một lần nữa lại thổi bùng lên sự nghi ngờ về vai trò của Trịnh Cương. Cơ quan điều tra chuyển hướng mục tiêu sang phía Trịnh Cương là vì nghi ngờ Trịnh Cương bắt chắc cóc chính cháu trai của mình, cũng là một phần do Thường tác động. Thường biết Vũ là cán bộ pháp y mới vào ngành nhưng ham lập công mà lại không có ô dù che chở, cho nên bí mật mớm cho Vũ những thông tin về vụ trộm trong nhà của Trịnh Cương. Vũ lại nói manh mối đó cho Nghĩa và tự nhận là nguồn tin của mình, chứ không hề đả động gì đến Thường khi bàn tay cụt được xác nhận. Vũ cũng đã tìm thấy những phân tử bụi đá trong móng tay của Bảo càng khiến cho mũi điều tra hướng về Trịnh Cương, mà không biết rằng chính Thường đã cố tình nhét thứ bụi đá hoa cương ấy vào trong móng tay của Bảo. Khi bọn bắt cóc cho nổ bom trước trụ sở ủy ban huyện, nhiều người đã nghĩ rằng mục tiêu tiếp theo rất có thể chính là Trịnh Cương. Nhưng khi đoạn băng ghi âm ấy được bật lại, cơ quan chức năng nhận định vụ nổ bom ấy cũng rất có thể là một thứ khổ nhục kế mà Trịnh Cương tự bày ra để đánh lừa phán đoán của các điều tra viên. Trịnh Cương bị bắt, nhưng dĩ nhiên lão không dại gì mà thừa nhận là mình có liên quan đến vụ việc. Nhất là khi chiếc USB mà Bảo nhắc đến trước khi chết được lộ. Suốt toàn bộ thời gian ấy, Nghĩa quanh quẩn với câu hỏi vì sao Thường lại có thể sắp xếp mọi việc nhịp nhàng, ăn khớp và hoàn hảo, thậm chí có thể khiến cho Bảo lại đổ tội cho chính ông bác của mình như vậy. Cho đến một ngày, Nghĩa nhận được một phần bưu phẩm không ghi người gửi. Bên trong phong bì không hề có dấu vết truy nguồn, chỉ có một chiếc USB. Bưu phẩm gửi đến địa chỉ trụ sở, nhưng người nhận là đích danh Nghĩa. Mọi người chỉ nghĩ ấy là một món đồ mà Nghĩa đặt mua. Nghĩa cắm chiếc USB vào máy tính. Ở bên ngoài thư mục là một file Word có tên là lời thú tội. Nghĩa tò mò mở ra. Chào lãnh đạo. Khi anh đọc lá thư này, mong rằng anh hãy nhìn nhận sự thật một cách công tâm nhất. Không phải là bằng bản năng nghiệp vụ của một cảnh sát điều tra, mà bằng trái tim và khối óc của một con người. Có lẽ đến lúc này anh cũng đoán được tôi là ai. Nhưng tôi nghĩ là sự im lặng của anh sẽ có ích cho cả hai chúng ta. Việc tôi làm không để chỉ là trả món nợ ân tình cho người đã từng cưu mang tôi, mà còn để đặt một dấu chấm hết cho cái ác. Có một thế lực vô hình đã cát cứ, đã phủ bóng tối lên mảnh đất này. Thế lực ấy, nó đã vùi dập biết bao nhiêu mảnh đời, nó đã phá nát biết bao nhiêu tổ ấm, biết bao nhiêu người chân chính bị nó lôi kéo đã trở thành kẻ bất lương. Đôi khi tôi vẫn tự hỏi, vì sao? Vì sao cái ác vẫn có thể tự tung tự tác, trong khi vẫn còn có pháp luật, vẫn còn có cảnh sát, vẫn còn có nhà tù? Có biết bao nhiêu người lương thiện có thể được sống an nhàn, ung dung tự tại? Hay chỉ có những kẻ ác mới nhận được những đặc quyền? Phải chăng cái ác vươn vai chính là vì cái thiện đã cúi đầu? Kẻ ác cứ làm vương làm tướng vì chính những người tốt họ im lặng. Những câu hỏi ấy cứ vương vấn ở trong đầu, khi tôi chỉ biết dương mắt nhìn chính những ân nhân của mình gặp nạn. Nếu là anh có im lặng được không? Anh sẽ chờ pháp luật hay là một thế lực nào đó ở trên cao kia phán quyết? Không, tôi không thể chờ, bởi vì cũng đã có biết bao nhiêu người chờ đợi. Đáp lại chỉ là sự im lặng, là sự im lặng. Đôi khi những thứ bất công nhất lại là một cán cân. Vị thần công lý mù lòa những tưởng sẽ là hiện thân cho sự công bằng, không ưu tiên, không phân biệt. Nhưng phải chăng công lý mù lòa cho nên không thể trông thấy những tội lỗi khủng khiếp bị che đậy bởi thế lực, tiền bạc và danh lợi? Thật là may mắn khi có thể biết anh, một người thực thi công lý nhưng không mù lòa. Đó cũng chính là lý do vì sao tôi gửi đến anh chiếc USB này và cả lá thư này nữa. Đây là bằng chứng kết tội thế lực khủng khiếp. Mà đây còn là chiếc thang, chiếc thang để đưa anh lên những vị trí mà những người chân chính như anh nếu như bình thường sẽ chẳng bao giờ có thể đạt tới được. Nghi phạm đã có, kết luận như thế nào đều phụ thuộc ở anh. Tài bút, đôi giày tôi tặng anh, có lẽ anh nên vứt đi. Nghĩa đọc hết lá thư một lúc rất lâu, nhưng vẫn chưa thể nào rời khỏi bàn làm việc. Ở dưới chân anh là một đôi giày, chính là đôi giày mà Thường đã tặng. Hai gót giày đã bị tháo tung, một bên là chiếc máy ghi âm đã bị dẫm nát. Hóa ra đó là lý do vì sao Thường luôn nắm được đường đi nước bước của anh, biến Nghĩa trở thành một mỹ châu thời hiện đại, giải lông ngỗng cho Thường trong công tác điều tra. Nhưng lúc này đây, ở trong đầu Nghĩa không phải là ý định truy bắt Thường. Thường đã an vị ở Hoa Kỳ, ở một tiểu bang nào đó cũng chẳng ai có thể biết được. Quy trình lùng bắt và di lý một tội phạm như Thường cực kỳ phức tạp. Hơn thế nữa, ở trong đầu của Nghĩa bây giờ chẳng có gì ngoài những dòng tin nhắn cuối cùng mà Thường đã gửi. Mọi việc thực sự khó khăn với anh. Em rất tiếc phải nói lời xin lỗi. Nhưng anh yên tâm, phần thưởng dành cho người xứng đáng. Là vậy sao? Phần thưởng dành cho người xứng đáng, công lý phải được thực thi. Công lý trong bóng tối, công lý trong bóng tối, công lý trong bóng tối. Nghĩa thở hắt ra một hơi, đứng dậy click chuột vào file Word ở trên màn hình, ấn tổ hợp Shift, Delete. Anh đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn đêm đã bao phủ khắp nơi. Ở ngoài kia, có biết bao nhiêu người còn đang thức, biết bao nhiêu kẻ còn đang ngủ, biết bao nhiêu tội ác đang được thực hiện. Và liệu có mấy công lý đang lẩn khuất trong bóng tối. Để tìm ra được con đường sáng của công lý, có biết bao nhiêu công lý ở trong bóng tối ở ngoài kia. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.